Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếc thật, tòa động tiên này đang trong quá trình khôi phục Thủ Dương Sơn, tạm thời không thể sử dụng được. Nếu không, nó sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình khôi phục. Vương Cường lắc đầu, cảm thán một tiếng, rồi cùng Tây Vương Mẫu và những người khác rời khỏi Thủ Dương Sơn động tiên. Tòa động tiên phúc địa mà nhân tộc Hoa Hạ được trời định này, tác dụng lớn nhất không chỉ là dùng để trấn áp khí vận tộc quần, mà chủ yếu nhất là để phụ trợ tu luyện. Một khi bắt đầu sử dụng, để cao thủ Hoa Hạ nhập cư trong đó, chắc chắn sẽ tiêu hao một lượng lớn tiên tiên linh khí, ảnh hưởng đến việc khôi phục tiên tiên linh mạch bên trong động tiên. Vậy nên, chỉ có thể tạm thời phong bế nó, chờ tòa động tiên phúc địa này khôi phục lại cường thịnh đã. Không thể không nói, Thái Thanh lão tử kia thật đáng hận, trước kia đã tiến hành hủy diệt cướp đoạt Thủ Dương Sơn động tiên, khiến nó bị trọng thương, cho dù sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, cũng chưa khôi phục lại. Sau khi bố trí xong trấn tộc đại trận, đoạt lại Thủ Dương Sơn động tiên, Vương Cường vừa thở dài, vừa giúp Đông Hải Chi Tân, Hoa Hạ nhất tộc, cáo biệt thời đại ăn bữa hôm lo bữa mai. Phu quân, đây là hư không thần tinh mà thiếp thu thập được trong một thời gian dài, chàng cầm lấy đi. Về tới chỗ ở mới xây dưới chân Thủ Dương Sơn, Tây Vương Mẫu khẽ đảo ngọc thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chữ vật ngọc hoàn pháp bảo, đưa cho Vương Cường. Tốt lắm, ta sẽ mau chóng luyện chế ra một bộ cờ trận truyền tống vượt giới. Vương Cường tự nhiên rõ ràng chuyện quan trọng phải làm sau đó, nhận lấy chữ vật vòng, tiếc là, hiện tại mức độ hậu thiên linh bảo trong bản nguyên đại thế giới đã đầy, không thể luyện chế ra thêm bất kỳ hậu thiên linh bảo nào mà không hao tổn. Nếu không, cờ trận truyền tống vượt giới cấp hậu thiên linh bảo chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nếu Vương Cường muốn luyện chế lại hậu thiên linh bảo với thủ đoạn hiện tại, vẫn là có biện pháp. Với nội tình của Đại Hạ Đế Quốc, vẫn còn mấy món hậu thiên linh bảo phổ thông để đó không dùng. Chỉ cần hủy đi một trong số đó, liền có thể lợi dụng cơ hội linh bảo còn thiếu, kịp thời luyện chế lại ra một món hậu thiên cực phẩm linh bảo để bổ sung. Nhưng hiện giờ muốn luyện chế hậu thiên linh bảo, cần phải bỏ ra khí vận của bản thân làm cái giá, như vậy thì được không bù mất. Nghĩ thế nào thì khí vận vẫn chân quý hơn hậu thiên linh bảo nhiều. Hơn nữa, luyện chế hậu thiên linh bảo đẳng cấp càng cao, khí vận bị quy tắc bản nguyên thiên địa khấu trừ càng nhiều. Nghĩ thế nào cũng không có lời. Ta cũng nên đi bế quan luyện chế ra hai bộ pháp bảo cực phẩm trận cờ truyền tống vượt giới tương ứng, để liên kết hai phe thế lực chúng ta, tránh sau này được cái này mất cái khác. Vương Cường cũng không trì hoãn nữa, nói với Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ, trong lúc nhàn rỗi ở đây, các cô có thể giúp ta tuần tra bốn phía trong địa hạt của Đông Hải Chi Tân, Hoa Hạ nhất tộc, tiêu diệt một chút tộc đàn có ác ý với chúng ta, nhất là đám ma thú tàn bạo. Anh nói vậy không phải là không có lý. Địa bàn mà Đông Hải Chi Tân, Hoa Hạ nhất tộc chiếm cứ, so với Đại Tần Đế Quốc ngày nay cũng không sai biệt nhiều, mật độ nhân khẩu lại vượt xa, ít nhất cũng gấp trăm vạn lần trở lên. Nhưng với số lượng người nhiều như vậy, vẫn còn hoang vắng. Trong địa bàn mà Hoa Hạ nhất tộc chiếm cứ, hơn 90% địa vực đều là hoang sơn dã lĩnh, sông ngòi sông núi không một bóng người. Trong đó, sinh sống vô số vạn tộc sinh linh. Hơn nữa, không thiếu những tộc đàn tàn bạo gây nguy hại cực lớn cho nhân tộc Hoa Hạ, điển hình là đám ma thú. Phu quân, thiếp cũng đang có ý này. Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, để liên minh hai tộc chúng ta sau này được trường trị cửu an trong khu quản hạt, những tộc đàn đối địch có uy hiếp này, khẳng định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được. Nàng nói tộc đàn đối địch, dĩ nhiên chỉ những tộc có kim tiên trở lên, cùng với người tu luyện cảnh giới chấn tộc. Còn dị tộc cảnh giới kim tiên trở xuống, không nằm trong phạm vi thanh toán, giữ lại cho người tu luyện Hoa Hạ nhất tộc luyện binh thì tốt hơn. Hơn nữa, Hoa Hạ nhất tộc lấy đi săn làm chủ, mỗi ngày cần một lượng lớn đồ ăn. Tuyệt đại bộ phận thức ăn này đều phải do yêu thú hoặc ma thú cung cấp. Bởi vậy, trong bản nguyên đại thế giới, nhân tộc và vạn tộc sinh linh khác ở vào một chuỗi sinh thái cần thiết cùng tồn tại. Trong mấy khu quản hạt, chỉ cần là yêu thú hoặc ma thú không có uy hiếp chí mạng đến nhà mình, thì không thể hoàn toàn thanh trừ chúng hết. Bốn người lại thương lượng một chút rồi chia nhau tản đi. Hô, tốn trọn vẹn gần 2 năm, cuối cùng cũng hoàn thành công việc luyện chế cờ trận truyền tống vượt giới hết sức phức tạp. Trong một mật thất khổng lồ, Vương Cường ngồi xếp bằng dưới đất, đánh ra một bộ thu bảo quyết, nhìn hai bộ pháp bảo trận kỳ bay ra từ trong tứ tượng đỉnh. Hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo mà anh tự tay đặt tên, treo lơ lửng trước mắt, hài lòng thầm nghĩ. Không khoa trương chút nào, lần này không tá trợ huyền hoàng chi hỏa để luyện bảo, rất khảo nghiệm thủy chuẩn luyện khí và trận pháp của anh. Lần luyện khí này, với tu vi chỉ kém đại la kim tiên một bước, cũng là lần luyện khí có độ khó lớn nhất từ trước đến nay của anh. Loại pháp bảo cực phẩm sáo trang cỡ lớn này còn khó hơn một chút so với luyện chế hậu thiên linh bảo trước kia. Không ngờ, lần bế quan luyện khí hết sức chăm chú này lại giúp tu vi tăng tiến không nhỏ. Anh kiểm tra lại tự thân rồi thầm nghĩ. Đoán chừng không lâu nữa, chỉ cần bế quan tu luyện một lần, là có thể vững vàng đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ. Đến lúc đó, mới có năng lực vẫy vùng ở hồng hoang đại lục cùng hằng cổ tinh không. Anh đã kỳ vọng từ lâu vào cảnh giới đại la kim tiên chất biến của người tu luyện. Chỉ khi đến lúc đó mới coi như có một chút sức tự vệ, không còn là một con kiến hôi trong giới tu luyện nữa. Vương Cường tu liễm tâm tình, ra khỏi mật thất tu luyện, liền gặp một thân ảnh đang ngồi chờ trong đại sảnh. Vương Cường, lễ lên ngôi nhân vương, các hạng công tác chuẩn bị đã hoàn thành, tổng cộng 81 bộ lạc lớn đại diện, cùng các vị trưởng lão tộc quần, hiện đã tới dưới chân Thủ Dương Sơn. Người tới chính là Toại Nhân Thị, thấy Vương Cường xuất quan, ông lập tức đứng dậy nói, ta đã mời Tây Vương mẫu Thôi Diễm Thiên Cơ, mùng 9 tháng sau là lương thần cắt nhật, cậu xem. Toại Nhân Thị hiện đã tranh thủ thời gian hoàn thành truyền tu Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, cả người khí tức khiến người ta kinh sợ, cuối cùng đã trở thành một vị đại la kim tiên danh chính ngôn thuận. Hiện tại, mượn nhờ bổn mạng linh bảo Toại Nhân Đăng, ông có lòng tin chống lại phần lớn cao thủ đại la kim tiên sơ kỳ. Hơn nữa, con đường phía trước rộng mở, không còn mịt mờ như trước kia. Ông hiện tại hăng hái, mặt đỏ lên, tràn đầy tình ý với Vương Cường. Không khoa trương chút nào, Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh mạnh hơn nhiều so với công pháp Cửu Truyền Kim Đan Quyết trước kia. Giữa hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Sau khi đích thân thể nghiệm sự thần kỳ của công pháp mới, Toại Nhân Thị tràn đầy phẫn nộ với Thái Thanh lão tử. Sau khi được Vương Cường và Tây Vương mẫu giải thích, ông mới thật sự biết được sự ác độc của Thái Thanh lão tử kia. Tên kia làm thật sự quá đáng. Hơn nữa, chúng ta đã chọn lựa kỹ lưỡng 3000 thiên kiêu của Hoa Hạ nhân tộc, tất cả đều đã hoàn thành việc truyền tu Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh. Trong số đó, có 300 cao thủ Thái Ất Kim Tiên, số còn lại đều là người tu luyện Kim Tiên. Chắc không đến 100 năm, mọi người sẽ lần lượt đột phá cảnh giới tu vi hiện tại. Mà trong đó, mấy tộc nhân Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tư chất cực cao, đều đã thức tỉnh mấy môn bản mệnh đại thần thông, có hy vọng đột phá Đại La Kim Tiên trong ngàn năm. Toại Nhân Thị vô cùng vui vẻ khi kể về tình hình hiện tại của Hoa Hạ nhất tộc. Ông nghĩ ngợi rồi nói tiếp, Vương Cường, với nhóm người bây giờ của ta, có đại trận chấn tộc do ngươi bày ra, lại thêm Thủ Dương Sơn động thiên đã khôi phục để trấn áp khí vận tộc đàn, sau lễ lên ngôi nhân vương, có thể cho cả tộc quần truyền tu Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, không? Hiện tại, ông chỉ mong tu vi của tộc nhân tăng lên nhanh chóng, để trở thành một thế lực lớn chân chính, đặt chân ở Hồng Hoang. Toàn dân tu luyện ư? Vương Cường nghe vậy thì nhíu mày, ý nghĩ này không được đâu. Anh giải thích cho Toại Nhân Thị về tình hình thực tế của thế giới người tu luyện, dù vũ trụ có tái sinh, biên độ thế giới có tăng lên lớn, nhưng linh khí trong thiên địa và tài nguyên tu luyện cũng có hạn thôi. Đối với quy tắc bản nguyên vũ trụ mà nói, chỉ những người tu luyện có đại khí vận, đại công đức trong người mới không phải là u ác tính của thiên địa. Mà những u ác tính vô số kể này đều nằm trong phạm vi thanh lý của quy tắc bản nguyên vũ trụ. Nếu như không muốn Hoa Hạ nhất tộc sau này thu hoạch vô lượng nghiệp lực, nhất định phải hạn chế số lượng người tu luyện trong tộc quần. Đương nhiên, đối với thế giới bản nguyên đại thế giới có hạn cực cao như hiện tại, chỉ cần không phải người tu luyện tiên cảnh, ngay cả tư cách trở thành u ác tính cũng không có. Số lượng của bọn họ dù nhiều, cũng sẽ không gây bất lợi gì cho bản nguyên thiên địa. Nói đến đây, Vương Cường dừng lại một chút, nghiêm nghị nói, cho nên, Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh có thể mở rộng trong toàn tộc, nhưng phải thuận theo tự nhiên, không được cưỡng cầu. Sau này, chỉ những ai trổ hết tài năng, tự mình tu luyện đến tiên cảnh mới có tư cách hưởng thụ tài nguyên bồi dưỡng của tộc quần. Về phần những tộc nhân bình thường chiếm số đông tuyệt đối, sinh tử từ mệnh, không cần cưỡng cầu. Lời anh tuy thô nhưng lý lẽ không hề sai, chân tướng tàn khốc là vậy. Kẻ mạnh được tôn, kẻ thích nghi mới tồn tại, đơn giản là vậy. Tương lai, việc có thể đưa Hoa Hạ nhất tộc lên cao hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào một phần nhỏ người đứng đầu nhất trong tộc đàn. À, ta hiểu rồi. Toại Nhân Thị dù sao cũng là một đại la kim tiên, đương nhiên không ngốc, rất dễ dàng hiểu được điều Vương Cường nói. Còn nữa, giọng Vương Cường đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, anh lạnh nhạt nói, chờ người tu luyện của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân đều truyền tu Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh, xong, liền có thể tiêu trừ nhân quả với Thái Thanh lão tử, giáo chủ nhân giáo kia. Lúc đó, chính là thời điểm hủy bỏ việc hắn đánh cắp vận mệnh tộc nhân ta. Từ khi hạ quyết tâm đoạt lại Thủ Dương Sơn động thiên, Vương Cường đã có tính toán này. Vận mệnh của Hoa Hạ nhất tộc nhất định phải nắm trong tay tự thân. Bằng không mà nói, căn bản không có tương lai để nói, rất có thể sẽ bị trào lưu lịch sử đào thải khỏi cục diện sau khi đại tranh chi thế tiến đến. Sau khi lại thương lượng với Toại Nhân Thị một chút, thấy ông mừng rỡ rời đi, Vương Cường lập tức đi cùng ba vị thần nữ Tây Vương Mẫu tụ hợp. Việc luyện bảo thành công thuận lợi khiến Tây Vương Mẫu và các cô cũng rất vui vẻ. Dù sao, độ khó của việc luyện chế vượt giới truyền tống trận không hề nhỏ, ngay cả trong đại thế giới bản nguyên hiện tại, những thế lực có loại truyền tống trận siêu cấp này cũng không quá trăm. Muốn đạt được mục đích này, chẳng những cần đại lượng hư không thần tinh vô cùng hiếm thấy, mà còn cần đại tông sư luyện khí ra tay mới được. Ít nhất đối với Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ mà nói, thế lực Thanh Khâu Sơn không làm được. Lễ lên ngôi nhân vương của Hoa Hạ, xong. Nhân vương, lập. Ở chân núi phía đông Thủ Dương Sơn, trên đại quảng trường trước vương điện do Vương Cường từ tay tạo nên, từ ngũ sắc thần thổ chế tạo tế đàn ngũ sắc, cao tới 999 trượng, tổng cộng có 9 tầng, theo đại tư tế trên đỉnh tế đàn, dẫn dắt đám người hoàn thành tế tự đại điền, một nghi thức cực kỳ phức tạp, kéo dài 9 canh giờ, vương lễ lên ngôi cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành. Tham kiến Ngô vương. Toại Nhân Thị, Truy Y Thị, Hữu Xào Thị ba vị thủ lĩnh của Hoa Hạ nhân tộc, dẫn 81 vị trưởng lão, cùng 9 triệu đại biểu dân chúng bộ lạc nghiêm nghị đứng yên trên đại quảng trường, hướng về Vương Cường đang ngồi trên vương vị, đại lễ thăm viếng. Ong ong, một đạo lưu quang huyền hoàng sắc từ trong thức hải vương cường chánh hiện ra. Đó là nhân hoàng kiếm cảm ứng được nhân vương sinh ra, xúc động mà ra. Cùng lúc đó, hoàng ấn đang chấn áp đại trận thủ hộ tiên tiên trong Thù Dương Sơn động tiên cũng xé rách hư không mà đến. Ô ô, phảng phất vô cùng vô tận tộc vận của Hoa Hạ nhất tộc, từ trong đại thế giới bản nguyên, trên đỉnh đầu của tất cả tộc nhân Hoa Hạ chánh hiện ra, dưới tác dụng của quy tắc bản nguyên tiên địa thần kỳ, phá vỡ vô tận hư không, nháy mắt liền cùng hai kiện nhân đạo chí bảo nhân hoàng kiếm, nhân hoàng ấn nối liền lại với nhau. Ngang, vô cùng vô tận khí vận tụ đến, rất nhanh liền hóa thành một con kim long khí vận huyền hoàng sắc dài chừng 9 triệu trượng, cao 300 vạn trượng, nó ngửa đầu hét lớn một tiếng, hóa thành hai đạo lưu quang huyền hoàng sắc, phân biệt cắm vào nhân hoàng ấn và nhân hoàng kiếm. Giống, sau một khắc, con kim long khí vận trong thức hải vương cường cũng hóa thành một vệt sáng thoáng hiện, phân biệt cắm vào hai kiện nhân đạo chí bảo trống không trên đỉnh đầu vương cường. Nhân đạo khôi phục, con đường nhân hoàng, nối thẳng nhân đạo chi chủ. Cáo chi vạn tộc sinh linh hình người, đại tranh chi thế, mở ra. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm, bỗng nhiên hiện lên trong tâm thần của tất cả người tu luyện hình người. Nhất là Hoa Hạ nhất tộc, vô luận là trong Cửu Châu kết giới Đại Hạ đế quốc, hay Đại Tần đế quốc nằm trong sáu đạo luân hồi chi địa, hoặc Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân, tất cả mọi người đều hiểu rõ vương của Hoa Hạ nhất tộc đã vào chỗ. Hơn nữa, tộc vận Hoa Hạ vốn đang không ngừng chảy chậm mất đi, có hai kiện nhân đạo chí bảo trấn áp, nháy mắt trở nên vô cùng vững chắc. Khác với tuyệt đại đa số người tu luyện vạn tộc, những đại năng tu vi từ Đại La Kim Tiên trở lên đều minh ngộ, sau khi vũ trụ dung hợp tái sinh, theo nhân đạo khôi phục, thiên địa nhân ba đạo thế chân vạc, đại tranh chi thế đã đến sớm. Nhân đạo hồi phục ư? Vương Cường cũng lập tức ngơ ngác tại chỗ. Anh đâu có ngốc, sao lại không nghĩ ra việc nhân đạo đột nhiên khôi phục có liên quan mật thiết đến mình? Là do Hoa Hạ tộc nhân, hậu thiên nhân tộc duy nhất đến từ vũ trụ bàn cổ, vương của họ sinh ra, dưới cơ duyên xảo hợp, thúc đẩy tất cả phát sinh. Đương nhiên, lực đẩy thật sự có lẽ là hai kiện nhân đạo chí bảo nhân hoàng ấn và nhân hoàng kiếm chính thức xuất thế, chấn áp lại nhân đạo khí vận, tạo đạo cơ không thể phá vỡ, đồng thời suy yếu và chống lại áp lực của thiên đạo, mới tạo thành biến cố lớn này. Khí vận của Hoa Hạ nhất tộc bỗng nhiên tăng vọt hơn hai lần. Sao có thể? Nữ Oa Nương Nương đang thần du hồng hoang đại lục, tọa lạc tại động Thiên Phượng Tê Sơn bên trong sườn núi Bất Chu, đột nhiên mở bừng đôi mắt, kinh ngạc thốt lên. Nguồn gốc khí vận của nàng không thể nghi ngờ chính là tộc vận Hoa Hạ, cũng là cơ sở để nàng lập thân. Trước vũ trụ dung hợp tân sinh, do bị Hồng Quân lão tổ giăng bẫy, trở thành một trong những con rối thánh nhân dưới trướng, nàng không được phép nhúng tay vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào liên quan đến Hoa Hạ nhất tộc. Cũng may bản nguyên vũ trụ quy tắc đã viên mãn ở đại thế giới tân sinh, không cần thánh nhân trấn áp thiên địa nữa. Các thánh nhân trước kia đều bị phế truất thánh nhân chi vị, thu hồi toàn bộ quyền hành, nữ Oa Nương Nương mới may mắn thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ, giành lại tự do. Tuy rằng bản thân không còn uy lực của thánh nhân, nhưng so với trước kia, tình cảnh đã tốt hơn gấp bội. Có điều, việc phục hy mãi trì trệ tu vi là một tâm bệnh của nữ Oa Nương Nương. Trước khi tu vi có đột phá lớn, nàng không dành phân thân, bỏ mặc phục hy để tự mình đi phát triển Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân. Vậy nên, từ khi vũ trụ tân sinh đến nay, nữ Oa Nương Nương vốn không hề rõ hiện trạng của Hoa Hạ nhất tộc ngày nay ra sao. Đã không còn loại uy năng tùy thời có thể giám sát thiên địa của thánh nhân, với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ hiện tại, thần niệm của nữ Oa Nương Nương chỉ có thể bao phủ khu vực mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Đối với đại thế giới bản nguyên ngày nay, mấy ngàn vạn năm ánh sáng chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng là gì. Bởi vậy, Đông Hải chi tân cách Chu Sơn vô số triệu ức năm ánh sáng, nữ Oa Nương Nương không thể nào xem xét tình hình cụ thể ở đó. Nhưng khác với những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, Hoa Hạ nhất tộc là do nữ Oa Nương Nương tạo ra, hai bên số mệnh tương liên, nàng có thể cảm giác được tình hình gần đây của Hoa Hạ nhất tộc thông qua biến hóa khí vận. Hiện tại Hoa Hạ nhất tộc khí vận tăng vọt, nữ Oa Nương Nương liền hiểu ngay. Lẽ nào việc nhân đạo chính thức thức tỉnh khôi phục có liên quan đến Hoa Hạ nhất tộc? Nữ Oa Nương Nương không hề ngốc nghếch, rất dễ dàng đoán ra vài điều. Nếu không, bản nguyên vũ trụ quy tắc vừa mới tuyên bố nhân đạo thức tỉnh, đại tranh chi thế mở ra cho vạn tộc sinh linh đại năng cao thủ, khí vận của Hoa Hạ nhất tộc liền lập tức tăng vọt, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Không ổn. Sắc mặt nàng biến đổi khi nghĩ đến điều gì đó, Thái Thanh lão tử kia, thân là nhân giáo giáo chủ, chắc chắn cũng sẽ đoán ra tình hình thông qua biến đổi lớn khí vận của Hoa Hạ nhất tộc. Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, nữ Oa Nương Nương không ngồi yên nữa. Một khi Thái Thanh lão tử vạch mặt, vì cha ra chân tướng mà ra tay với Hoa Hạ nhất tộc, họ làm sao có sức phản kháng? Không được, ta phải chạy tới ngay, ngăn cản lão già kia mới được. Việc quan hệ đến cơ sở khí vận của mình, dù nữ Oa Nương Nương có rộng lượng đến đâu cũng không thể ngồi nhìn. Trước kia là không có cách nào, bị Hồng Quân lão tổ khống chế, thân bất do kỷ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại thì khác, mất đi năng lực trường khống tiên đạo của đại thế giới bản nguyên, Hồng Quân lão tổ cũng chỉ là một đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Gia Hòa Hoa, Hậu Thủ Nương Nương, Lộ Tây Pháp đều là những đại năng có chiến lực ngang hàng với ông ta. Dù nữ Oa Nương Nương hiện tại vẫn không phải đối thủ của Hồng Quân lão tổ, nhưng có sức tự vệ. Bây giờ Hồng Quân lão tổ không có thủ đoạn áp đảo với bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào, đừng nói đến việc tùy tiện xóa bỏ đối phương. Bởi vậy, dù nữ oa nương nương vẫn không phải đối thủ của Thái Thanh lão tử, cũng không thể bị đối phương chấn áp. Giữa hai bên có thể đánh một trận. Có Tiên Tiên bảo hộ pháp trận của Động Thiên Phượng Tê Sơn, thêm bổn nguyên chí bảo Càn Khôn đỉnh của ta chấn áp trận nhãn, chỉ cần ta không rời khỏi đây quá lâu, sự an toàn của huynh trưởng Phục Hy vẫn được đảm bảo. Động Thiên Phượng Tê Sơn xếp thứ 18 trong tất cả động thiên phúc địa của đại thế giới bản nguyên hiện nay. Với uy năng của Tiên Tiên Hộ Sơn đại trận, được chấn áp bởi Tiên Tiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, chỉ cần không gặp phải nhiều Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường công, rất khó bị công phá. Ước chừng ngay cả bản cổ Tam Thanh đồng thời xuất động, cũng không phá nổi trong 10 năm 8 năm. Tiền đề vẫn là nữ oa nương nương không rời khỏi trận. Nếu có nữ oa nương nương tự mình tỏa trấn, căn bản không thể bị bất kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nào công phá. Nghĩ đến đây, nữ oa nương nương không dám chậm trễ, triệu hồi Càn Khôn đỉnh bổn mệnh chí bảo của mình, trấn áp tại trận nhãn của bảo hộ đại trận, lập tức lách mình rời khỏi Động Thiên Phượng Tê Sơn. Đốt, cô đứng trên không trung, đưa tay đánh ra mấy đạo lưu quang, triển khai toàn bộ uy năng của Tiên Tiên bảo hộ đại trận Động Thiên Phượng Tê Sơn, sau đó kiểm tra lại một lần, bước ra một bước, cắm vào hư không phía đông, biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc có biến. Thái Thanh lão tử đang đả tỏa chữa thương trong Động Thiên Côn Luân Sơn cũng xúc động, mở mắt, lạnh lùng nói, bản nguyên vũ trụ quy tắc vừa mới tuyên cáo nhân đạo thức tỉnh, đại tranh chi thế mở ra, cuộc chiến tranh đoạt nhân đạo chi chủ chính thức triển khai, khí vận của Hoa Hạ nhân tộc ở Đông Hải chi thân liền bắt đầu tăng vọt. Với tâm cơ của ông ta, nếu không lập tức nghĩ đến việc này có liên quan đến Hoa Hạ nhất tộc thì mới lạ. Dù thân là nhân giáo giáo chủ, lập giáo căn bản, việc khí vận của Hoa Hạ nhất tộc tăng vọt là một chuyện tốt lớn. Nhưng với Thái Thanh lão tử có dục vọng khống chế cực mạnh, việc này cũng mang ý nghĩa biến số. Đừng quên, ông ta có thể mượn Hoa Hạ nhất tộc để lập giáo thành thánh hoàn toàn là do Hồng Quân lão tổ thao tác phía sau màn trong bản cổ vũ trụ trước kia. Không chỉ cưỡng chế nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương không được phép can thiệp, ngay cả Thái Thanh lão tử lúc ấy cũng như con rối, từ đầu đến cuối đều có thể nói là thân bất do kỳ. Dù Thái Thanh lão tử thiên tính bạc bẽo, không những sẽ không dây dứt mà ngược lại còn tiến hành cướp đoạt gần như hủy diệt căn cơ của Hoa Hạ nhất tộc. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thái Thanh lão tử biết rõ mình đã làm những chuyện thất đức gì. Một khi Hoa Hạ nhất tộc bị coi như công cụ sâu kiến và con rối xảy ra biến cố lớn, người chịu trận đầu tiên chính là Thái Thanh lão tử. Bây giờ vũ trụ dung hợp tân sinh, Thái Thanh lão tử không còn uy lực của thánh nhân, cũng không có niềm tin tuyệt đối để tiếp tục vững vàng khống chế Hoa Hạ nhất tộc. Một khi biến số xuất hiện, rất có thể sẽ nuôi ong tay áo, thậm chí sau này phải nhận trả thù từ Hoa Hạ nhất tộc. Đại thế giới bản nguyên bây giờ thật sự quá thần bí. Ai mà biết được sẽ xuất hiện biến số thần kỳ gì, tạo thành uy hiếp cự đại đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chuyện đó cũng rất bình thường. Nghĩ đến đây, Thái Thanh lão tử vẫn chưa khôi phục tổn thương thần hồn cũng không ngồi yên được. Bản nguyên vũ trụ quy tắc vừa mới thông báo rằng bất kỳ ai thuộc vạn tộc, bất kể hình dạng, đều có quyền tranh đoạt vị trí nhân đạo chi chủ. Thiên đạo chi chủ đã có Hồng Quân lão tổ và Gia Hòa Hoa nắm giữ, việc tranh đoạt ngôi vị này vô cùng khó khăn, gần như không thể. Địa đạo chi chủ thì gần như chắc chắn sẽ thuộc về Hậu Thổ Nương Nương hoặc Lộ Tây Pháp. Những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn lại dĩ nhiên là những người có hy vọng lớn nhất vào ngôi vị đạo chi chủ. Nhân đạo vận hành mới là căn bản để vũ trụ tồn tại. Nếu không có nhân đạo, vũ trụ dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một vật chết, hoàn toàn tĩnh mịch. Thái Thanh lão tử vốn đã ôm ấp vô vàn ý niệm về nhân đạo chi chủ, đoán được biến cố lớn lần này có liên quan đến Hoa Hạ tộc ở Đông Hải chi tân, làm sao có thể ngồi yên. Ông ta chẳng màng thương thế chưa lành, lập tức rời khỏi Động Thiên Côn Luân Sơn, xác định phương hướng Đông Hải chi tân rồi biến mất vào hư không. Nhân Vương, sau hơn 3 năm, toàn bộ người tu luyện của Hoa Hạ tộc ở Đông Hải chi tân đã hoàn thành việc truyền tu theo Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Kinh. Trong vương điện trang nhã, tại phòng tiếp khách, Hữu Sào thị, người phụ trách chủ trì công tác chính vụ, vui mừng bẩm báo với Vương Cường. Ngay sau khi Vương Cường lên ngôi vương của Hoa Hạ tộc, ông đã ra lệnh triển khai các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời tiến hành truyền tu công pháp cho toàn tộc. Điều này không chỉ để xóa bỏ nhân quả giữa Hoa Hạ tộc và Thái Thanh lão tử, mà còn là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch đoạt lại tộc vận. Nếu Hoa Hạ tộc mang trên mình nhân quả do Thái Thanh lão tử truyền công, thì căn bản không thể đoạt lại lượng tộc vận khổng lồ đã bị ông ta tính toán đánh cắp. Báo thù rửa hận sau này cũng không còn cơ hội. May mắn thay, Hoa Hạ tam tổ có năng lực làm việc cực cao, uy vọng lớn mạnh, nên đã chấp hành mệnh lệnh của Vương Cường một cách hoàn hảo. Toại Nhân thị, Truy Y thị và Hữu Sào thị, sau khi thức tỉnh bản mệnh đại thần thông, đã bôn ba khắp nơi, lao tâm khổ tứ trong 3 năm qua, cuối cùng đã giúp toàn tộc hoàn thành việc truyền tu công pháp. Tốt lắm. Vương Cường cảm thấy một loại nhân quả chi lực liên hệ sâu sắc với Hoa Hạ tộc đã hoàn toàn tan biến, trong lòng vô cùng vui mừng. Thông báo cho mọi người, các ngươi cùng trưởng lão viện chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, chúng ta đến Ngũ Sắc Tế Đàn gần đó, chiêu cáo thiên địa, phế truất vị trí giáo chủ của Thái Thanh lão tử. Vương Cường nghiêm giọng nói, ta muốn xem, khi không còn lập giáo chi cơ chống đỡ, lão già thâm độc đó có bị rớt xuống khỏi cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay không? Hừ hừ. Anh ta khẽ rên một tiếng, dù cho hắn có thể giữ được cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tu vi suy giảm là điều tất yếu. Nếu tên cầu vật đó dám đến Đông Hải Chi Tân gây sự, chỉ cần Tây Vương Mẫu là có thể đối phó. Bây giờ, chúng ta có hai kiện công đức chi bảo đã hoàn toàn khôi phục uy năng, trấn áp tộc vận và động thiên tù Dương Sơn, hoàn toàn không sợ những hỗn nguyên đại la kim tiên tập kích. Dù bây giờ không thể chiến thắng bọn họ, tự vệ thì chắc chắn có thừa. Anh ta không hề khoác lác, mà đã trải qua một loạt suy luận chắc chắn. Nhất là sau khi phế trừ vị trí giáo chủ của Thái Thanh lão tử, Hoa Hà tộc sẽ thu hồi được lượng tộc vận khổng lồ, dùng để trấn áp khí vận của hai kiện nhân đạo công đức chí bảo, uy năng chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Lúc đó, đại trận trấn tộc bao phủ địa vực Đông Hải Chi Tân, với uy năng bạo tăng, căn bản không phải hỗn nguyên đại la kim tiên có thể công phá. Vậy nên, Vương Cường không còn lo lắng về sau, tự nhiên không cần lo lắng đối phương trả thù. Với nội tình của mình, nhất định sẽ giúp tộc đàn Minh đón một vòng phát triển bùng nổ, việc tạm thời tụt hậu không còn là vấn đề gì. Chúng ta tuân lệnh. Toại Nhân Thị và các nhân tộc Tam Tổ nghiêm nghị lĩnh mệnh, chia nhau rời đi bận rộn. Phu quân, 3 tháng trước, chàng đã thuận lợi đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng so với bản cổ Tam Thanh, chênh lệch quá xa. Làm như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải sự trả thù của bọn họ, chàng có chắc chắn không? Hồ Mị Nương có chút lo lắng hỏi. Cũng không thể trách cô được. Chưa từng thấy uy năng của công đức chi bảo đã hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không có đủ tự tin để đối mặt với bản cổ Tam Thanh lừng lẫy. Dù cho phần lớn khả năng bản cổ Tam Thanh sẽ không cùng nhau đến, nhưng Hồ Mị Nương đã từng chứng kiến thần uy của bọn họ, trong lòng tự nhiên không yên. Phu quân, có cần gọi Tây Vương Mẫu tỷ tỷ đến không? Cửu Thiên Huyền Nữ cũng có chút lo lắng nói, dù sao bây giờ Động Thiên Thanh Khâu Sơn đã bố trí xong trận truyền tống vượt giới, đi lại rất thuận tiện. Có Tây Vương Mẫu tỷ tỷ ở đây, lực lượng của chúng ta cũng mạnh hơn. Không thể nghi ngờ, dù tu vi của cô và Hồ Mị Nương không hề kém, nhưng trong chiến đấu trực diện, cũng không phải là đối thủ của bản cổ Tam Thanh. Cũng tốt, Tây Vương Mẫu trở về Động Thiên Thanh Khâu Sơn lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã hoàn toàn ổn định lại Thanh Khâu Sơn Động Thiên, không cần lo lắng hai thế lực lớn dưới trướng Nễ Môn hoảng loạn. Hơn nữa, bây giờ Động Thiên Thanh Khâu Sơn và Động Thiên Tù Dương Sơn, nhờ trận truyền tống vượt giới, đã nối liền thành một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Một bên gặp nạn, cũng không lo không kịp cứu viện. Vậy đi, Mị Nương, nàng cưỡi trận truyền tống vượt giới, trở về Động Thiên Thanh Khâu Sơn một chuyến, thông báo cho Tây Vương Mẫu đến, cũng để nghiệm chứng một chút thực lực của Thái Thanh lão tử. Một khi vị trí giáo chủ của Thái Thanh lão tử bị phế truất, người bị thương nặng, Tây Vương Mẫu tự mình xuất thủ, rất có thể sẽ đánh bại hắn. Dù cho không giết được hắn, cũng có thể để Tây Vương Mẫu hả giận. Nếu như Tây Vương Mẫu có bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, đối mặt với Thái Thanh lão tử bị trọng thương, dù cho vẫn không thể đánh bại đối phương, cũng đủ để tự vệ. Cứ như vậy, cũng có thể đánh ra uy danh của Liên Minh Thanh Khâu Sơn Động Tiên và Hoa Hà tộc, hâm nóng cho đại tranh chi thế. Sau này, trong cuộc tranh đấu số mệnh, phe nào có thanh danh càng vang dội, sẽ càng thu được nhiều lợi ích thực tế. Điều này cũng có thể trấn nhiếp yêu tộc Thiên Đình, giảm bớt phiền phức trong tương lai. Nếu không, khi người tu luyện bàn cổ vũ trụ giao đấu với Đại Quang Minh vũ trụ, phe mình lại nội loạn không ngớt, sẽ rất bất lợi cho đại cục. Dù thế nào đi nữa, kẻ địch đến từ Đại Quang Minh vũ trụ mới là đối thủ hàng đầu. Nếu trong phe mình chiến đấu không ngừng, chắc chắn sẽ rơi vào cục diện rất bất lợi trong cuộc đại chiến với Đại Quang Minh vũ trụ. Được, ta sẽ cưỡi trận truyền tống vượt giới, đi Thanh Khâu Sơn Động Thiên gọi Tây Vương Mẫu tỷ tỷ qua. Hồ Mị Nương vẫn còn lo lắng, lập tức vội vã rời đi. Vương Cường đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nhanh chóng xử lý các công việc vặt vãnh, chuẩn bị cho việc chiêu cáo thiên địa sau 3 ngày. Đông Hải Chi Tân, dưới chân núi Thủ Dương. Trước điện chính của Hoa Hạ nhân tộc là một quảng trường rộng lớn hình vuông, diện tích 9 triệu mẫu. Một tế đàn được xây từ ngũ sắc thổ, nằm ở phía đông của quảng trường. Lúc này, trên quảng trường, đại diện được chọn từ 91 bộ lạc lớn của Hoa Hạ tộc, xếp thành từng hàng ngay ngắn, nghiêm trang đứng đó. Những người tu luyện này đều là thiên kiêu của Hoa Hạ tộc, tu vi thấp nhất cũng đạt tới chân tiên cảnh giới. Đơn giản vì Đông Hải Chi Tân Hoa Hạ tộc đã tồn tại qua nhiều kỷ nguyên. Với năng lực sinh sản cực kỳ mạnh mẽ, số lượng nhân khẩu của Hoa Hạ tộc ngày nay thực sự quá đông. Số nhân khẩu lên đến hàng triệu tỷ người, Hoa Hạ tộc có thể được xem là một trong những thế lực lớn thực sự trong đại thế giới bản nguyên, xét về số lượng tộc quần. Với số lượng người đông đảo như vậy, việc sản sinh ra thiên kiêu là điều tất yếu. Trên tế đàn năm màu cao 999 trượng, Vương Cường cùng nhân tộc Tam Tổ và 81 vị trưởng lão đứng thẳng, mặt mày nghiêm nghị. Ngô Hoa Hạ Nhân Vương, cầu nguyện thiên địa. Từ khi tộc ta sinh ra đến nay, không ngừng vươn lên, không thẹn với đất trời. Sau khi nghi thức tế tự hoàn tất, Vương Cường ngước nhìn trời cao, quan sát đại địa, cao giọng tuyên bố. Xét thấy nhân giáo có công lao quá lớn đối với tộc ta, nhưng đức không xứng vị. Ngô lấy danh nghĩa Hoa Hạ Nhân Vương, đại diện cho Hoa Hạ tộc, từ giờ trở đi, hủy bỏ nhân giáo. Sau này, tộc ta chỉ bái thánh mẫu nữ Hoa Nương Nương, không tuân theo Thái Thanh lão tử. Nhân giáo, Ngô Hoa Hạ nhân tộc không nhận, từ nay hủy bỏ. Gần như cùng lúc đó, Vương Cường vận dụng uy năng của hai kiện nhân đạo công đức chí bảo, xóa bỏ triệt để nhân quả vốn đã mong manh giữa Hoa Hạ tộc và nhân giáo. Ầm ầm, đất trời rung chuyển. Hai thành tộc vận của Hoa Hạ tộc bị nhân giáo chiếm giữ lập tức bị bóc ra, phá không mà đến, dung nhập vào hậu thiên công đức Chí Bảo Nhân Hoàng kiếm và tiên thiên cực phẩm công đức Linh Bảo Nhân Hoàng ấn, chân áp vững chắc. Tất cả tộc nhân Hoa Hạ, bao gồm Vương Cường, lập tức cảm thấy tiêu tan một cảm giác trống rỗng khó tả, an tâm hơn, như chút bỏ được một loại ràng buộc. Mọi người thần thanh khí sảng, ngay cả thần hồn dường như cũng được lau đi một lớp bụi bặm. Giờ khắc này, không dưới trăm vạn dân chúng Hoa Hạ, vốn tu luyện đến cực hạn ở một cảnh giới, dưới sự gia trì của khí vận hài lượng, bắt đầu đột phá. Lợi ích không chỉ có thế, uy năng của hai kiện nhân đạo chí bảo tăng vọt, từng đạo quang mang huyền hoàng sắc khuếch tán về phía bốn phía Thủ Dương Sơn động thiên, bao phủ tứ tượng đại trận bảo vệ Hoa Hạ tộc, thất thải lưu quang không ngừng lấp lánh, uy năng tăng gần gấp đôi. Khí vận của Hoa Hạ tộc tăng vọt, dĩ nhiên có kẻ gặp họa. Cùng lúc Hoa Hạ tộc tuyên bố hủy bỏ nhân giáo, Thái Thanh lão tử sau 3 năm không ngừng nghỉ chạy về phía Đông Hải Chi Tân, vừa vặn đến biên giới địa bàn của Hoa Hạ tộc. Nhân giáo bị phế, bọn hắn dám. Thái Thanh lão tử vừa từ trong hư không hiện thân, nhìn thấy trận pháp huyền hoàng sắc bao phủ, thất thải lưu quang nhấp nháy, còn chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên cảm thấy gần nửa khí vận của mình bị một sức mạnh không thể chống đỡ bóc ra. Không, phốc, dù hắn thừa kế một thành khai thiên khí vận của bàn cổ đại thần, cũng không chịu nổi việc sói mòn gần nửa khí vận. Ông ta không thể kiềm chế mà ngửa đầu phun ra một ngụm máu, khí tức toàn thân bắt đầu hạ xuống kịch liệt. Vốn dĩ ông ta mượn nhờ Hoa Hạ tộc để thành thánh, khí vận của Hoa Hạ tộc cùng ông ta cùng nhịp thở, chống đỡ căn cơ của ông ta. Nay lập thân chi cơ bị phế, tự nhiên phải chịu phản phệ to lớn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 6, 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, tu vi của Thái Thanh lão tử lùi về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 2 mới ngưng lại. A, may mắn vẫn còn một thành công đức số mệnh từ bàn cổ đại thần khai thiên mà đến, Thái Thanh lão tử miễn cưỡng duy trì được cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 2. Tu vi tụt dốc khiến ông ta muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ tới cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa đầu lại phun ra mấy ngụm máu. Vốn dĩ thần hồn ông ta đã bị tổn thương do bị cướp mất Thủ Dương Sơn động thiên, chưa lành hẳn, nay lại bị đả kích nghiêm trọng hơn vô số lần, làm sao chịu nổi. Thân hình ông ta cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, hiển nhiên bị đả kích này ảnh hưởng vô cùng lớn. Hoa Hạ tộc, đáng chết. Thái Thanh lão tử gần như mất lý trí, liên tục triệu ra bổn mệnh chí bảo Thái Cực Đồ và Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, cuồng bạo tấn công đại trận bao phủ Hoa Hạ tộc. Thái Cực Đồ hóa thành trăm vạn trượng, phát ra từng đạo lưu quang trắng đen, đánh về phía trận pháp bảo hộ. Cùng lúc đó, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cũng hóa thành trăm vạn trượng, như một ngọn núi lớn, cuồng bạo oanh kích vào trận pháp thất thải lưu quang. Thình thịch, phốc phốc. Nhưng để Thái Thanh lão tử bất ngờ, dưới sự oanh kích của hai kiện chí bảo, vòng bảo hộ trận pháp chỉ lóe lên một chút, vẫn sừng sững bất động. Với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thúc đẩy hai kiện chí bảo hiếm có giữa đất trời, dốc toàn lực tấn công, vốn tưởng có thể dễ dàng phá hủy đại trận đối phương. Kết quả thì sao? Sấm to mưa nhỏ, đại trận thần bí chỉ lóe lên một trận, vẫn bình thản không hề tổn hao. Sao có thể? Dù là Thái Thanh lão tử kiến thức rộng rãi cũng phải trợn mắt há mồm. Đại trận bảo vệ Đông Hải Chi Tân Hoa Hạ tộc này không hề kém cỏi so với tiên thiên bảo hộ trận pháp của Côn Luân Sơn động thiên. Hoa Hạ tộc này rốt cuộc xảy ra biến cố gì lớn? Chẳng những có kẻ cướp đi Thủ Dương Sơn động thiên của ta, phế trừ nhân giáo, ngay cả đại trận bảo hộ cũng cường hãn như vậy. Có thể nói từ khi sinh ra đến nay, Thái Thanh lão tử đã tu luyện vô số kỷ nguyên, chưa từng gặp phải tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Hoa Hạ tộc vốn chỉ như sâu kiến và công cụ, đột nhiên biến thành cự thú hồng hoang không thể lay chuyển, quả thực lật đổ tam quan của Thái Thanh lão tử. Thái Thanh. Lúc này, một bóng lệ từ hư không thoáng hiện, quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, muốn tiêu diệt Hoa Hạ tộc ta phải không? Nữ oa nương nương vì đường xa nên chậm hơn Thái Thanh lão tử một bước, vừa đến biên giới tộc của Đông Hải Chi Tân đã phát hiện tình huống khiến bà vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ bà vừa phát giác được khí vận của Hoa Hạ tộc tăng vọt, khiến bà được lợi không nhỏ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chưa kịp tính toán nguyên nhân biến cố này, anh đã bắt gặp một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng cấp đang tấn công vào trụ sở của Hoa Hạ tộc. Không giận tím mặt mới là lạ. Nữ oa nương nương cẩn thận xem xét thì phát hiện, cái kẻ phát động công kích vào đại trận bảo vệ Hoa Hạ tộc không ai khác chính là Thái Thanh lão tử. Đại trận này xuất hiện từ lúc nào không hay? Hả? Lão già này, khí tức suy yếu vậy sao? Cứ như bị trọng thương ấy, mà tu vi cũng giảm sút nhiều thế. Nữ oa nương nương vô cùng chấn động khi thấy dáng vẻ chật vật của Thái Thanh lão tử. Cô vội vàng tính toán một chút rồi thất thanh kêu lên, không thể nào. Nhân giáo lại bị Hoa Hạ tộc phế trừ ư? Vận khí của Hoa Hạ tộc tăng vọt vừa rồi là vì chuyện này sao? Nói vậy, Thái Thanh lão già này bị khí vận phản phệ, trọng thương, rồi tu vi sụt giảm là điều dễ hiểu. Trong khoảnh khắc, mượn thân phận thánh mẫu của Hoa Hạ tộc, nữ oa nương nương đã suy tính ra chân tướng đại khái, và cô lập tức kinh ngây người. Vốn dĩ, Thái Thanh lão tử là một trong những đại năng gần với Hồng Quân lão tổ nhất trong vũ trụ bàn cổ, tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 6 đỉnh phong. Thế mà giờ đây, sau khi bị khí vận phản phệ, tu vi của ông ta đã thụt lùi mất 4 tiểu cảnh giới. Như vậy, nữ oa nương nương với tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao hiện tại còn mạnh hơn đối phương một tiểu cảnh giới. Nữ oa. Thấy nữ oa nương nương hiện thân, Thái Thanh lão tử hình như nghĩ ra điều gì, lập tức gào lên giận dữ, có phải ngươi đã cướp đi Thù Dương Sơn động thiên của ta, phế bỏ nhân giáo không? Không còn cách nào khác, thời điểm nữ oa nương nương xuất hiện quá trùng hợp. Hơn nữa, nếu nữ oa nương nương dụng tâm tính kế thì hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Hừ hừ, nữ oa nương nương còn chưa kịp trả lời, một bóng người xinh đẹp từ bên trong trận pháp bước ra, lạnh giọng châm chọc, quả nhiên không hổ là Thái Thanh lão tử nổi tiếng bị ổi vô si. Ngươi nghĩ rằng, hôm nay đại thế giới bản nguyên, sau khi dung hợp tái sinh, vẫn có thể để ngươi muốn làm gì thì làm à? Muốn mắng ai thì mắng, muốn đánh ai thì đánh, phía sau màn giở trò thị phi, thao túng vận mệnh chúng sinh. Đúng là truyền thống của huyền môn các ngươi. Tây Vương Mẫu vừa kịp xuất hiện đã chứng kiến bộ dạng chật vật của Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử giờ đang bị khí vận cắn trả, tu vi giảm sút nhiều, dù bà mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không lâu, cũng chẳng cần sợ ông ta. Nhìn thấy dáng vẻ xui xẻo của ông ta lúc này, Tây Vương Mẫu chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, vô cùng hả hê. Tây Vương Mẫu, sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, tu vi của ngươi, vậy mà đã âm thầm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tây Vương Mẫu đột ngột xuất hiện khiến cả Thái Thanh lão tử lẫn nữ oa nương nương đều giật mình. Khi phát hiện ra cảnh giới tu vi hiện tại của bà, họ lại càng kinh hô thành tiếng. Sao, Đông Hải Chi Tân này là của Thái Thanh lão tử ngươi hả? Ta không thể đến chắc. Tây Vương Mẫu, người đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, khinh thường hừ lạnh, sao ta lại không thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Còn cần Thái Thanh vào huyền môn cho phép chắc. Việc chiếm đoạt Tây Côn Luân của lão nương, hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi chết đi. Thấy Thái Thanh lão tử đang bị thương nặng vì khí vận phản phệ, Tây Vương Mẫu làm sao không biết đánh chó lúc xa cơ. Cơ hội tốt như vậy để xả cơn giận, không thể bỏ qua. Nếu bỏ lỡ lúc này, đợi ông ta chạy về Côn Luân Sơn rồi khôi phục lại, thì dù tu vi của ông ta có giảm sút, bà cũng không phải đối thủ của lão già âm hiểm này. Huống chi, ông ta còn hai người huynh đệ, bà cũng không đấu lại được. Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích, đi. Với kẻ tử địch này, Tây Vương Mẫu không muốn nói thêm nửa lời, lập tức triệu hồi bổn mệnh chí bảo của mình. Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích rồi ra tay tấn công trong ánh mắt kinh hãi của đối phương. Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích quả nhiên không hổ là chí bảo công kích vô song, vừa xuất hiện đã hóa thành một vệt sáng, tựa như vượt qua thời gian và không gian, biến thành trăm vạn trượng, rồi lập tức xuất hiện trước mắt Thái Thanh lão tử, oanh kích về phía ông ta. Món bảo vật này, không thể nào, đây chẳng phải là Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích chí bảo chưa từng xuất hiện trên đời trong truyền thuyết sao? Tây Vương Mẫu này vận khí mạnh đến vậy sao? Chẳng những vô thanh vô tức đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có được một món siêu cấp chí bảo. Thái Thanh lão tử và nữ oa nương nương đang đứng xem trận chiến vô cùng kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, Tây Vương Mẫu luôn khiêm tốn nhẫn nhịn lại lặng lẽ trở thành cao thủ cùng cấp bậc với họ, hơn nữa còn có được một món chí bảo được xem là mạnh nhất về công kích trong vũ trụ. Công đức chí bảo trong truyền thuyết này cùng với thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bản sinh chí bảo của Thái Thanh lão tử được xưng là hai món chí bảo công kích số 1 và phòng thủ số 1 trong vũ trụ. Điều đáng nói nhất là, Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích này cũng có thuộc tính thời không giống như Côn Luân Kính bản mệnh linh bảo ban đầu của Tây Vương Mẫu, rất phù hợp với bà. Hai yếu tố này cộng lại không hề đơn giản, đủ để Tây Vương Mẫu trở thành một cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thực thụ, có thể nói là vô địch trong cùng giai. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, hộ. Dù trong lòng kinh hãi, Thái Thanh lão tử vẫn không hề hoảng loạn, thần niệm khẽ động, bổn mệnh chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền bay về đỉnh đầu ông ta, rủ xuống một màn ánh sáng huyền hoàng, bảo vệ ông ta vững vàng. Hai món chí bảo có cùng nguồn gốc va chạm nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, những đợt sóng xung kích lan tỏa ra, ngay cả nữ oa nương nương đứng xem trận chiến cũng phải rời xa đến hơn ngàn vạn trượng. Nhưng Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích danh xưng là công kích vô song, sao có thể đơn giản như vậy? Điểm nổi bật nhất chính là tốc độ tấn công của nó, có thể nói là thiên hạ vô song, khiến người ta khó lòng phòng bị. Dưới sự thúc đẩy thần niệm pháp lực của Tây Vương Mẫu, nó hóa thành vô số thức ảnh, không ngừng tấn công Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử hiện tại dù tu vi vẫn cao hơn Tây Vương Mẫu một tiểu cảnh giới, nhưng vì đang bị khí vận phản phệ, bị thương nặng nên rơi vào thế hạ phong. Dù Thái Thanh lão tử có hai kiện bổn mệnh chí bảo hộ thân, không lo bị Tây Vương Mẫu đánh vỡ phòng ngự, nhưng trước những đợt tấn công bạo lực không ngừng của đối phương, ông ta không có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, những đòn tấn công liên tiếp của Tây Vương Mẫu đều chứa đầy sự phẫn nộ, khiến những vết thương trên người Thái Thanh lão tử vốn đã không ở trạng thái tốt nhất lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tây Vương Mẫu, Thái Thanh lão tử sao có thể ngờ rằng, có một ngày mình lại bị Tây Vương Mẫu trước kia xem là con kiến hôi đè đầu đánh. Cướp đi Thù Dương Sơn động thiên của ta, phế bỏ người của nhân giáo, đều là do ngươi làm đúng không? Tốt, tốt lắm. Ông ta giận quá hóa cười, ngươi cứ chờ đấy. Lão phu sau này sẽ tính sổ với ngươi. Thái Cực Kim Kiều, hiện. Với trạng thái hiện tại, hắn biết mình không phải đối thủ của Tây Vương Mẫu, ở lại đây chỉ thêm mất mặt. Vì vậy, hắn nảy sinh ý định rời đi. Với tu vi và nội tình của Thái Thanh lão tử, dù Hồng Quân lão tổ đích thân ra tay hôm nay, chỉ cần hắn muốn đi cũng không thể giữ được. Thái Cực Đồ bỗng bừng sáng, hóa thành một chiếc cầu vàng nối liền trời đất, cuốn theo Thái Thanh lão tử, trong nháy mắt xé toạc không gian, cắm vào hư không rồi biến mất không dấu vết. Hừ, tiện nghi cho cái thư cho má này. Tây Vương Mẫu căn bản không kịp ngăn Thái Thanh lão tử rời đi, bất đắc dĩ mắng một tiếng. giữa nàng và Thái Thanh lão tử vẫn có chút chênh lệch. Cho dù đối phương hiện tại bị khí vận phản phệ, bị thương nặng, nhưng xét về nội tình, thậm chí cảnh giới tu vi, vẫn vượt xa nàng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tự mình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc viên mãn, đã bắt đầu trường khống thiên địa pháp tắc, chỉ cần muốn trốn, rất khó bị tiêu diệt. Cho dù nữ oa nương nương đang ngơ ngác xem náo nhiệt kia xuất thủ cùng Tây Vương Mẫu vây công Thái Thanh lão tử, trong tình huống bình thường cũng khó lòng giữ được đối phương. Tây Vương Mẫu, ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thật khiến người kinh ngạc. Chiến đấu vừa kết thúc, nữ oa nương nương đã lách mình đến trước mặt Tây Vương Mẫu, ngạc nhiên hỏi. Nàng và Tây Vương Mẫu từng gặp gỡ vài lần, lại xương tìm muội. Chỉ là sau khi vũ trụ dung hợp tân sinh, vì nhiều nguyên nhân, đây là lần đầu hai người gặp lại. Nữ oa nương nương cũng không ngờ, Tây Vương Mẫu, người có được đỉnh cấp đột phá tư nguyên từ giao dịch với hậu thổ nương nương, lại đột phá thành công trước cả Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trần Nguyên Tử và các đại năng khác. Không cần hỏi cũng biết, Tây Vương Mẫu hẳn đã nhận được kỳ ngộ kinh thiên. Nhìn bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích của nàng hiện tại, cũng có thể đoán được phần nào tình hình. Còn nữa, đại trận bảo hộ bao phủ nơi ở của nhân tộc ở Đông Hải Chi Tân, cùng biến cố lớn hiện tại của Hoa Hạ nhân tộc, là chuyện gì? Là thánh mẫu của Hoa Hạ nhân tộc, nữ oa nương nương cảm nhận được trên người Tây Vương Mẫu có nhân quả liên lụy không nhỏ. Nàng chắc chắn không tin biến cố lớn của Hoa Hạ nhân tộc lần này không liên quan đến Tây Vương Mẫu. Hơn nữa, nếu Tây Vương Mẫu không kịp thời xuất hiện, giao chiến với Thái Thanh lão tử, người phải ra tay chắc chắn là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ, không thể ngồi yên nhìn Thái Thanh lão tử ra tay với hang ổ Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân. Đương nhiên, nếu nữ oa nương nương đích thân ra tay, Thái Thanh lão tử sẽ còn thảm hại hơn. Tu vi nghiêm trọng quay ngược lại, hắn không còn là đối thủ của nữ oa nương nương. Nhưng dĩ nhiên, nữ oa nương nương muốn tiêu diệt hắn cũng là không thể. Chuyện này, một lời khó nói hết. Tây Vương Mẫu cũng không biết giải thích thế nào, nữ oa, cô đến tổ địa Hoa Hạ nhân tộc một chuyến sẽ rõ thôi. Bất quá, thấy tình hình thực tế không thể giấu giếm được, Tây Vương Mẫu dứt khoát nói rõ, nguyên nhân gây ra mọi chuyện đều do người của Nhân Vương mà ra. Có lẽ vì là do mệnh trung chú định, ta cùng tộc trưởng Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc Hồ Mị Nương, tộc trưởng Huyền Điều nhất tộc Cửu Thiên Huyền Nữ đã trở thành đạo lữ của Nhân Vương. Mà tu vi của ba người chúng ta hiện tại tiến nhanh cũng liên quan đến Nhân Vương. Còn nữa, đủ loại biến cố của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân, bao gồm đoạt lại động thiên phúc địa thủ Dương Sơn vốn thuộc về Hoa Hạ nhất tộc, hủy bỏ nhân giáo, bày ra tòa đại trận bảo hộ đỉnh cấp này, cũng đều là Nhân Vương ra tay. Ta nói thẳng với cô nhé, Vương Cường đến từ một phương luân hồi bản nguyên chi địa mới xuất thế mấy trăm năm, thân có đại công đức, đại khí vận, là tuyệt đại thiên kiêu sinh ra theo thời thế trong đại tranh chi thế sắp tới. Để nữ oa nương nương khỏi hiểu lầm, dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết, Tây Vương Mẫu thoáng nghĩ ngợi, liền kể đại khái tình hình thật cho nữ oa nương nương nghe. Thấy đối phương nghẹn họng chân chối, nàng nói tiếp, nữ tiên nhất mạch của Tây Côn Luân và động tiên Thanh Khâu Sơn, hiện tại trên thực tế đã liên minh với Hoa Hạ nhân tộc, là loại đồng sinh cộng tử đó. Nữ oa, mong cô nể mặt ta, đừng đi tìm Vương Cường gây phiền phức. Nói xong, nàng cảnh cáo nữ oa nương nương, cô cũng biết, Hoa Hạ nhất tộc quật khởi nhanh chóng cũng có lợi ích to lớn cho cô. Nói thẳng ra thì, khí vận của Hoa Hạ nhất tộc bây giờ tăng vọt mấy lần, cô nhận được lượng lớn khí vận trả lại, cảnh giới tu vi sau này của nữ oa chắc sẽ nghênh đón một đợt tăng tiến nhanh chóng. Theo ta thấy, không cần đến trăm năm, cô đột phá đến trung kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không có nửa chút vấn đề đâu. Nàng thậm chí rất hâm mộ nữ oa, tiên tiên đã chiếm ba thành tộc vận của Hoa Hạ nhất tộc, đó là tạo hóa lớn đến mức nào chứ? Tây Vương Mẫu, người gần đây hiểu rõ nhất về Đại Hạ Đế Quốc, biết rất rõ nội tình của Hoa Hạ nhất tộc do Vương Cường dẫn đầu thật sự rất đáng sợ. Đừng nhìn Hoa Hạ nhất tộc hiện tại không đáng chú ý, cũng không được các thế lực lớn trong bản nguyên đại thế giới coi trọng, chỉ cần đợi bọn họ phát triển nhanh chóng, trong vạn năm trở thành một thế lực lớn hàng đầu, không có nửa điểm vấn đề. Là thánh mẫu của Hoa Hạ nhất tộc, chỉ cần không làm chuyện nghịch ngợm ngang tàng, tương lai chắc nằm cũng có thể bay lên. Dĩ nhiên, là đạo lữ của Vương Cường, Tây Vương Mẫu cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Thường xuyên cùng Vương Cường tiến hành âm dương tương hợp, cùng nhau tăng tiến tu vi, tương lai của nàng không thể so với nữ oa nương nương kém đâu. Không còn cách nào, với những gì Tây Vương Mẫu biết được hiện tại, nàng đã bị nội tình của Vương Cường làm cho chấn kinh. Dù Tây Vương Mẫu hiện tại đã là đại năng sơ kỳ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng có sự chờ mong nồng đậm với điều đó. Huống chi, hợp tác toàn diện với Động Thiên Thanh Khâu Sơn, bây giờ tạm thời còn lạc hậu so với Hoa Hạ nhất tộc, về cơ bản sẽ không còn nguy cơ diệt tộc, hoàn toàn có thể vững vàng phát triển nhanh chóng. Hoa Hạ nhất tộc hiện tại có Nhân Vương. Hàng loạt biến cố lớn này đều là do Vương Cường thần bí kia làm ra. Tây Vương Mẫu cô, thế mà cùng Hồ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau trở thành đạo lữ của Nhân Vương. Lời của Tây Vương Mẫu vừa dứt, nữ oa nương nương lập tức đã sợ ngây người. Dù nàng kiến thức rộng rãi, cả đời trải qua vô số sóng gió, cũng chưa từng gặp qua tình huống nào không hợp lẽ thường như vậy. Nàng ngẩn người một chút, sau đó hỏi, vậy, Nhân Vương kia, tu vi hiện tại thế nào? Nàng không thể nào tin được Hoa Hạ nhất tộc do chính tay mình tạo ra hiện tại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Nhất là Vương Cường kia, thế mà đến từ một phúc địa trong luân hồi bản nguyên. Nàng cũng không phải hạng người quê mùa ít biết. Việc lục đạo luân hồi, 3000 luân hồi bản nguyên đất hiện thế chỉ là chuyện mấy trăm năm trước. Mà tất cả luân hồi bản nguyên chi địa, vì bị quy tắc thiên địa ràng buộc, trước khi xuất hiện ở thế giới này, trong đó không có bất kỳ cao thủ tiên cảnh nào. Cho nên, dù chỉ mấy trăm năm, dù Vương Cường kia tư chất có tốt, nội tình có mạnh hơn, cũng không thể tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên mới phải. Nhưng có thể có được sự tán thành của ba vị thần nữ Tây Vương mẫu, nhân vương kia làm sao có thể bình thường. Nói một câu khó nghe, nếu ba vị tiên tiên thần nữ Tây Vương mẫu muốn tìm đạo lữ, chắc sẽ có vô số hỗn nguyên kim tiên chen chúc mà đến. Nhưng trước đó, Tây Vương mẫu căn bản không có ý định này. Điều này cho thấy tầm mắt của các nàng cực cao, trước kia căn bản không có bất kỳ người tu luyện nào được các nàng tán thành. Hừ hừ, Tây Vương mẫu liếc xéo nữ oa nương nương, nói, nữ oa, muội nhìn sự tình tiền cận qua đấy. Nhân vương dù sao cũng tu luyện mấy trăm năm, đã là một đại la kim tiên cao thủ rồi. Có thể trở thành đạo lữ do trời định của ba tỷ muội chúng ta, chàng ấy đương nhiên không tầm thường. Cứ chờ xem đi, cùng lắm là mấy ngàn năm nữa, Hoa Hạ nhất tộc nhất định sẽ làm kinh động cả vũ trụ. Bất kỳ ai coi thường phu quân, chính là coi thường ba vị thần nữ bọn nàng, ngay cả nữ oa nương nương cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu không tận mắt chứng kiến, thường ngày tiếp xúc, Tây Vương mẫu cùng hai người kia hoán vị mà suy nghĩ, cũng sẽ không thể tưởng tượng được Vương Cường thần kỳ đến vậy. Có điều, phu quân cứ tiếp tục ẩn giấu cũng tốt. Cái này, nếu đã vậy, ta tạm thời không quấy rầy các tỷ nữa. Trong lòng đã hết băn khoăn, nữ oa nương nương ngẫm nghĩ một chút rồi nói, huynh trưởng ta là Phục Hy, đang bế từ quan vào thời khắc mấu chốt đột phá, không được phép thất bại. Đã Đông Hải chi tân Hoa Hạ nhất tộc không có nguy cơ gì, ta an tâm rồi. Sự thay đổi lớn của người trong tộc khiến nữ oa nương nương cảm nhận được hết sức đột ngột. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với những biến cố này, thêm vào việc huynh trưởng Phục Hy đột phá, không cho phép sơ suất, nên quyết định lần này tạm thời không đến Thủ Dương Sơn động tiên quấy rầy huynh ấy. Đúng như lời Tây Vương mẫu nói, nhờ khí vận của Hoa Hạ nhất tộc tăng vọt, nữ oa nương nương cảm thấy bình cảnh ở tầng thứ ba hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi đỉnh cao của mình đã biến mất. Việc nàng cần làm gấp bây giờ là mau chóng trở về Phượng Tê Sơn động tiên, tự mình bế quan đột phá, đồng thời hộ pháp cho huynh trưởng Phục Hy. Nếu nàng có thể thuận lợi đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên kỳ trong vòng trăm năm, thì quả là một chuyện đại hỷ. Hiện tại trong đại thế giới bản nguyên, đỉnh cấp đại năng của bản cổ vũ trụ, trừ Hồng Quân lão tổ và hậu thủ nương nương là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi đỉnh cao, Tiếp Dẫn và Thượng Thanh Thông Thiên là hỗn nguyên đại la kim tiên 5 tầng tu vi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy là hỗn nguyên đại la kim tiên 4 tầng tu vi, nữ oa nương nương và Chuẩn Đề thì là hỗn nguyên đại la kim tiên 3 tầng tu vi đỉnh cao. Có điều, lão tử vốn là hỗn nguyên đại la kim tiên 6 tầng tột cùng, giờ nhận khí vận phản phệ, rơi xuống hỗn nguyên đại la kim tiên tầng 2. Thêm vào việc Tây Vương mẫu đột phá lên hỗn nguyên đại la kim tiên 1 tầng, những đại năng này là tất cả đỉnh cấp cao thủ đương thời của bản cổ vũ trụ. Nếu nữ oa nương nương lúc này thuận lợi đột phá thành công, sẽ trở thành đại năng cùng cảnh giới với Ngọc Thanh Nguyên Thủy, cũng coi như là một trong những người mạnh nhất. Tương lai, khi đối mặt với đại tranh chi thế tàn khốc này, lực lượng tự nhiên sẽ khác. Tây Vương mẫu, thay ta gửi lời hỏi thăm Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta đi trước đây, gặp lại sau. Bí ẩn được giải đáp, lại thêm chuyện tốt liên tục, tâm tình của nữ oa nương nương hiện tại vô cùng tốt. Nhất là việc Thái Thanh lão tử, tử địch trong mệnh, bị phế trừ nhân giáo, lại chịu số mệnh phản phệ, tu vi giảm mạnh, càng là một chuyện đại hỷ. Sau khi cáo biệt Tây Vương mẫu, nữ oa nương nương quay người hướng phía Chu Sơn, bước ra một bước, hòa vào hư không, biến mất không thấy. Đây là chuyện gì? Khí tức của đại ca sao lại hỗn loạn thế? Trong đại điện Ngọc Thanh ở Côn Luân Sơn động tiên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy đang vừa thần du thiên địa, lĩnh hội thiên địa pháp tắc, vừa hộ pháp cho đại đệ tử Quảng Thành Tử bế quan đột phá, bỗng nhiên nhận thấy khí tức của đại ca Thái Thanh lão tử ở Thái Thanh đại điện phương hướng đột nhiên phập phồng không chừng, lập tức giật mình. Trước kia, tu vi của đại ca vượt xa hắn, khí tức như vực sâu, khó lường. Cho nên, dù ba huynh đệ có chút bằng mặt không bằng lòng, hắn vẫn nghe lời đại ca răm rắp. Nhưng bây giờ Thái Thanh lão tử dường như gặp đại sự, sau khi kinh hãi, hắn không dám thất lễ, liền rời khỏi Ngọc Thanh đại điện, vội vã đến nơi. Gần như cùng lúc đó, Thượng Thanh Thông Thiên cũng phát hiện ra những tình huống dị thường này, vội vàng phá cửa ra, gần như đồng thời xuất hiện trước mặt Thái Thanh lão tử với Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Đại ca, huynh làm sao vậy? Tu vi của huynh. Đại ca, huynh ra ngoài lần này, đã gặp chuyện gì? Tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Ba huynh đệ vừa gặp mặt, Ngọc Thanh Nguyên Thủy và Thượng Thanh Thông Thiên đã sợ ngây người. Thái Thanh lão tử bị thương nặng hiện tại không những không giữ vững được khí tức, mà còn vì tu vi giảm sút mà không khống chế được khí tức tiết ra ngoài, không nghi ngờ gì đã bị hai vị đệ đệ có tu vi vượt xa mình dò xét. Chỉ là, khác với Thông Thiên một lòng lo lắng cho đại ca, Nguyên Thủy lại kinh nghi trên người đại ca, cảm nhận được một tia bổn nguyên khí tức của mình. Sao có thể, Ngọc Thanh bổn nguyên chi khí của ta, sao lại xuất hiện trên người đại ca? Đối với thần hồn bản nguyên của mình, Nguyên Thủy có thể nói là quen thuộc hơn bất cứ thứ gì. Dù đạo Ngọc Thanh bổn nguyên khí tức vừa rồi chỉ lóe lên rồi biến mất trên người đại ca, nhưng vẫn khiến hắn không thể coi nhẹ. Chẳng lẽ, vốn đã mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng, Nguyên Thủy ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại dậy sóng kinh đào. Từ trước đến nay, hắn vẫn cảm thấy bản nguyên của mình có thiếu hụt, tốc độ tiến triển tu vi xa xa chậm hơn đại ca. Theo lý mà nói, ba huynh đệ họ đều do một đạo bàn cổ nguyên thần biến thành, không thể có loại tình huống này mới đúng. Hắn sinh ra vô số năm, tu luyện đến cảnh giới hiện tại, sao có thể là một kẻ ngốc? Nếu không phải vì đại ca lúc này bị thương nặng, khiến bổn nguyên khí tức của hắn tiết ra một tia, Nguyên Thủy vẫn còn mơ mơ màng màng. Đại ca, huynh ra ngoài một mình lần này, rốt cuộc đã gặp ai? Chẳng những bản thân bị trọng thương, ngay cả tu vi cũng tụt lùi nhiều như vậy. Thông Thiên tính tình ngay thẳng hào sảng, bây giờ bị dọa choáng váng, vội vã hỏi han. Hắn thấy kỳ lạ, lấy tu vi của đại ca, cho dù Hồng Quân lão tổ kia hoặc Gia Hòa Hoa tự mình ra tay, cũng hoàn toàn có thể an nhiên vô sự đào tẩu, không thể nào trở nên thế này, trông như nửa sống nửa chết. Ai dám ra tay với bản cổ tam thanh chúng ta, rốt cuộc là ai, gan to bằng trời. Thông Thiên tính tình nóng nảy, giận tím mặt, vô cùng nóng nảy hỏi Thái Thanh lão tử. Ai? Cô nén cơn đau nhức dữ dội trong thần hồn, Thái Thanh lão tử hữu khi vô lực khoát tay nói, chuyện này nói ra rất dài dòng, đợi ta đả tỏa khôi phục lại rồi sẽ kể cho hai người các ngươi nghe. Không còn cách nào, lần này liên tiếp tao ngộ, nói ra quá mất mặt. Thái Thanh lão tử hiện tại chỉ mong khôi phục lại thương thế, những thứ khác đều cần tạm thời gác lại. Huống chi, trong lòng hắn ẩn giấu đại bí mật, hiện tại ngay cả việc khống chế hoàn toàn khí tức tiết ra ngoài còn không xong, đâu còn hơi sức ở đây tiếp tục với hai vị huynh đệ. Nếu bí mật lớn nhất của bản thân bị bại lộ, đó mới là đại họa không thể thừa nhận. Nói xong, hắn khoát tay với hai vị huynh đệ, rời khỏi Thái Thanh chủ điện. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, chấn. Không chỉ vậy, hắn còn triển khai toàn bộ uy năng trận pháp của Thái Thanh đại điện, thậm chí triệu hồi bổn mệnh chí bảo của mình, trấn áp trên trận nhãn. Được tháp linh lung huyền hoàng vô song phòng ngự thiên hạ bảo vệ, hắn mới an tâm, vội vàng khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển công pháp, bắt đầu bế quan chữa thương. Hai huynh đệ được hắn lưu lại ngoài điện lập tức nhìn nhau, không ai nói một lời. Không giống Thông Thiên mặt mày tràn đầy lo lắng, trong mắt Nguyên Thủy, lãnh mang nhấp nháy không ngừng, tâm trạng khó đoán. Một hồi lâu sau, hai người mới phân công nhau rời đi. Tỷ tỷ bây giờ lợi hại thật, thế mà đánh cho Thái Thanh lão tử chạy mất dép. Gã này, trước kia phách lối quá mức, quen hồ phong hoán vũ, cứ tưởng giờ vẫn muốn làm gì thì làm. Hừ hừ, Thái Thanh lão tử kia, trước kia phách lối bao nhiêu, hiện tại chật vật bấy nhiêu. Sau khi đại phát thần uy đuổi Thái Thanh lão tử đi, ứng phó xong nữ oa nương nương, Tây Vương Mẫu mới về đến bên cạnh Vương Cường dưới chân Thủ Dương Sơn. Hồ Mị Nương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đang hưng phấn reo hò. Đã có lúc, mấy tìm muội nàng một mực ngưỡng vọng Thái Thanh lão tử, bây giờ lại thấy Tây Vương Mẫu trực tiếp đánh cho bỏ chạy. Tình huống không thể tưởng tượng nổi này khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Vương Cường mượn nhờ đại trận bảo hộ hiện hành, cùng Hồ Mị Nương và các nàng quan sát từ đầu đến cuối mọi chuyện vừa xảy ra. Chỉ là, ôm ý nghĩ giữ bí mật được bao lâu thì hay bấy lâu, lần này đối mặt cường địch đột kích, Vương Cường cùng Hồ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không lộ diện. Trong đa số tình huống, giữ lại át chủ bài nhiều nhất có thể luôn là điều đúng đắn. Nguyên nhân chính yếu nhất là, Hoa Hạ nhất tộc bây giờ còn chưa đủ mạnh, căn bản không phải đối thủ của Huyền Môn Tam Giáo. Một khi hai bên lật bài, đại cục sẽ rất bất lợi. Nếu không có siêu cấp trận pháp bảo hộ, lại thêm có Tây Vương Mẫu ở đây, Vương Cường vốn không dám thực hiện chuỗi hành động lớn này, đừng nói đến cướp đi Thủ Dương Sơn động tiên và hủy bỏ nhân giáo. Trong thế giới tu luyện, không có thực lực mà còn tỏ vẻ muốn chiêu cho cường địch thì còn khổ hơn tự sát. Thân tử tộc diệt mới là tình huống bình thường. Hô, khác với vẻ cao hứng bừng bừng của Hồ Mỹ Nương và các nàng, Vương Cường lại không được như vậy. Vừa may mắn vượt qua một đại nguy cơ, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Thật tình mà nói, liên minh thế lực của phe mình bây giờ so với Huyền Môn Tam Giáo thì còn kém xa lắm, hoàn toàn không thể so sánh được. Ít nhất là trước khi Hồ Mỹ Nương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản không đủ sức đối đầu trực diện với đối phương. Hiện tại, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân không nghi ngờ gì đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Thái Thanh lão tử, nhất định muốn trừ khử cho thống khoái. Bởi vậy, trước khi thế chiến lần sau mở ra, Hoa Hạ nhất tộc chỉ có thể an phận thủ thường, không thể lập tức tham dự vào cuộc tranh giành thế lực. Phu quân, chàng không cần lo lắng gì cả. Tây Vương Mẫu đoán được suy nghĩ trong lòng Vương Cường, nói, Thái Thanh lão tử lúc này bị trọng thương vì khí vận phản phệ, ít nhất cần mấy trăm năm để khôi phục. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, ông ta sẽ không rảnh gây phiền toái cho chúng ta. Mà vô luận là động Thiên Thanh Khâu Sơn hay Thủ Dương Sơn, đều có chí bảo trấn nhãn trận pháp bảo hộ, cũng tạm thời không cần lo lắng có cường địch đột kích. Coi như yêu tộc Thiên Đình muốn đến tìm phiền toái lần nữa, gần đây cũng không thể nào. Tây Vương Mẫu vừa mới biết được một vài bí mật từ miệng nữ oa nương nương, rằng vài thủ lĩnh yêu tộc hiện tại đều đang bế quan đột phá. Bao gồm cả Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng. So với việc đột phá của ba vị đại năng đỉnh cấp yêu tộc này, việc thu phục động Thiên Thanh Khâu Sơn trở nên không quan trọng bằng. Ngay cả Hồng Quân lão tổ bây giờ cũng không giám sát điều tra thiên địa, cũng không có năng lực suy tính ra biến cố lớn của Hoa Hạ nhất tộc. Tây Vương Mẫu lại nói, hơn nữa, bây giờ bản cổ Tam Thanh và Hồng Quân lão tổ có oán hận sâu sắc, không thể thật sự liên hợp lại. Bởi vậy, trong ngắn hạn, chúng ta cũng không cần lo lắng Hồng Quân lão tổ đến gây sự. Hừ, nói đến đây, Tây Vương Mẫu lại nghĩ đến điều gì đó, cười lạnh một tiếng, đến tương lai, khi ông ta muốn đối phó chúng ta, đoán chừng phe chúng ta cũng sẽ không sợ ông ta đâu. Đúng rồi, phu quân. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Vương Cường, đưa ra đề nghị của mình, hiện tại, trong bản nguyên đại thế giới, tại sáu đạo luân hồi chi địa, địa đạo chi chủ sau này nhất định sẽ sinh ra giữa Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp. Cho nên, đại hạ đế quốc của các chàng ở lại địa phủ đã không còn chỗ trống để phát triển lớn nữa. Coi như tương lai có thể phát triển, cũng chỉ uổng phí tâm cơ, tốn công vô ích. Để tránh nỗi lo về sau, cũng để tận dụng động thiên phúc địa thủ Dương Sơn sau khi khôi phục, thiếp nghĩ vẫn nên tìm cách sớm di chuyển đại hạ đế quốc đến Đông Hải chi tân. So với địa phủ, điều kiện tu luyện ở Hồng Hoang đại lục bây giờ tốt hơn nhiều. Đại hạ đế quốc bây giờ tuy nội tình rất mạnh, nhưng nhân khẩu lại không nhiều, Đông Hải chi tân hoàn toàn có thể dễ dàng dung nạp được. Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp, với tư cách địa phủ chi chủ và Cửu U địa ngục chi chủ, khác với Hồng Quân lão tổ đã hoàn toàn mất quyền hành, hai người họ có thể trưởng khống rất lớn địa vực quản lý của mình. Nếu sơ sẩy, bị họ phát hiện ra sự tồn tại của đại hạ đế quốc thì sẽ hỏng bét. Cái này, Vương Cường nghe vậy cau mày, suy nghĩ. Anh biết Tây Vương Mẫu nói đúng, vừa vặn nói trúng điểm mấu chốt. Không hề nghi ngờ, với tình huống hiện tại, đại hạ đế quốc ở lại sáu đạo luân hồi chi địa thì tương lai không có đường phát triển. Hơn nữa, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ dẫn đến đại họa, tính nguy hiểm cực lớn. Bây giờ đã khác trước, Đông Hải chi tân trên Hồng Hoang đại lục đã bị Hoa Hạ nhất tộc vững vàng chiếm cứ, đại hạ đế quốc có nơi an thân thực sự. Bất quá, luân hồi thông đạo lui tới giữa địa phủ và Hồng Hoang đại lục hoàn toàn do Hậu Thổ Nương Nương và Lộ Tây Pháp trường khống, đại hạ đế quốc muốn rút lui ra thì độ khó rất lớn. Phu quân, thiếp và Hậu Thổ Nương Nương cũng đã gặp mặt vài lần, trước kia cũng xưng hô tìm muội. Tây Vương Mẫu đã đưa ra đề nghị thì tự nhiên có phương pháp giải quyết vấn đề, hơn nữa, nữ tiên Tây Côn Luân và thế lực Thanh Khâu Sơn chưa từng đối địch với Vu tộc, cũng không kết thù hận. Chàng không phải có kiện Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo Hồ Lô sao? Chỉ cần chúng ta vào địa phủ, chàng lặng lẽ trở lại Cửu Châu kết giới, dùng động thiên linh bảo hồ lô thu hết người và vật của đại hạ đế quốc, chẳng phải chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành công tác di chuyển sao? Chắc hẳn việc ra vào địa phủ này, Hậu Thổ Nương Nương vẫn sẽ nể mặt thiếp, không làm khó dễ đâu. Tây Vương Mẫu trước kia từng quen biết Hậu Thổ Nương Nương, rất rõ bản tính tốt bụng của bà. Nếu là bạn bè thật sự, bà sẽ không làm khó đối phương. Hơn nữa, các liên minh thế lực sau này dù phát triển tốt đến đâu cũng sẽ không xung đột lớn với Hậu Thổ Nương Nương. Giữa hai bên thậm chí có thể trở thành minh hữu thực sự, cùng đối phó các thế lực đối địch. Vương Cường đương nhiên không có ý kiến gì về việc di chuyển đại hạ đế quốc đến Đông Hải chi tân trên Hồng Hoang đại lục. Anh thoáng nghĩ ngợi rồi đồng ý với đề nghị của Tây Vương Mẫu, được, cứ làm như vậy đi. Dù sao gần đây chúng ta cũng rảnh rỗi, tranh thủ làm tốt việc lớn này, giải trừ nỗi lo về sau cho xong. Anh đã ở Nhân Vương được mấy năm, đặt ra kế hoạch phát triển lớn, có nhân tộc Tam Tổ đến phụ trách thực hiện, hiện tại mọi việc hết sức thuận lợi, không cần anh phải nhúng tay nhiều. Vì vậy, tạm thời rời khỏi Đông Hải chi tân cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Vương Cường sau đó gọi Toại Nhân Thị và những người khác đến, phân phó vài việc, rồi bốn người bắt đầu xuất phát. Để tiết kiệm thời gian, mọi người trước tiên cưỡi vượt giới truyền tống trận đã được bố trí sẵn trong động thiên của Thủ Dương Sơn, truyền tống về động thiên ở Thanh Khâu Sơn, nơi cách Chu Sơn không xa. Hiện tại, động thiên Thanh Khâu Sơn có bàn đào cây bản mệnh linh căn của Tây Vương Mẫu trấn áp trận nhãn, chỉ cần không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ra tay thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Tây Vương Mẫu và Hồ Mị Nương tốn mấy ngày để xử lý xong những việc vặt vãnh mà tộc đàn của mình tích lũy được trong khoảng thời gian này, mới cùng Vương Cường rời khỏi động thiên. Để không lãng phí thời gian quý báu một cách vô ích, Tây Vương Mẫu vẫn thi triển đại thần thông, mang theo mọi người lên đường. Một lát sau, Tây Vương Mẫu phát ra một vệt sáng, cuốn lấy đám người, bước một bước, tiến vào bên trong hư không. Gần như biển máu vô biên vô hạn, nơi sóng máu cuồn cuộn trên không trung, một chỗ hư không hơi vặn vẹo một chút, mấy thân ảnh bỗng nhiên hiện ra. Biển máu này, cô còn là lần đầu tiên đến đấy. Hồ Mị Nương nhìn xuống phía dưới những lớp bọt nước màu huyết sắc cao tới hàng trăm ngàn trượng, có chút ngạc nhiên nói. Không giống như Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồ Mị Nương từ khi sinh ra đến nay, cơ bản đều ở lại động thiên Thanh Khâu Sơn, rất ít khi ra ngoài du ngoạn. Thêm nữa, huyết hải chi chủ Minh Hà này tính tình tàn bạo hiếu chiến, ban đầu ở bên trong bàn cổ vũ trụ, hầu hết người tu luyện đều tránh né không kịp. Chẳng còn cách nào, gã này tu luyện sát đạo, cùng loại với Bạch Khởi, sát tính cực lớn, chỉ cần không hợp ý là sẽ ra tay giết chóc. Hết lần này tới lần khác, Minh Hà lão tổ không chỉ là đại năng nổi danh giữa thiên địa, mà nội tình và thủ đoạn đều cực mạnh, nói là vô địch trong cùng giai cũng không quá. Đừng nói là Hồ Mị Nương một trạch nữ, ngay cả Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chỉ đi ngang qua huyết hải vài lần, chứ chưa từng xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, hiện tại tu vi của ba vị thần nữ đều tiến nhanh, nhất là Tây Vương Mẫu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lần này đến đương nhiên lực lượng 10 phần sung túc, căn bản không sợ Minh Hà lão tổ đến gây phiền toái. Hơn nữa, nghe nữ oa nương nương nói, hiện tại Minh Hà lão tổ cũng giống như Phục Hy, đang bế tử quan, lại càng không thành vấn đề. Phu quân, anh đã nói Minh Hà lão tổ phái không ít huyết thần từ phân thân tiến vào địa phủ gây chuyện, hắn không sợ chọc giận Hậu Thù nương nương à? Cửu Thiên Huyền Nữ, người hiếu chiến nhất trong ba vị thần nữ sau khi đến huyết hải thì nghĩ ngay đến chuyện này, vội vàng hỏi Vương Cường. Bí mật này, ta cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, cũng không biết có thật hay không. Vương Cường lắc đầu nói, nếu là thật, chắc là Minh Hà lão tổ và Hậu Thù nương nương đã đạt thành một hiệp nghị nào đó, không dám công khai làm loạn. Đoán chừng khả năng lớn nhất là gã này muốn tiến hành một chút bố cục, mục đích là để đối phó với dị tộc ở Cửu U địa ngục. Nhưng tại sao hắn dám gây sự trong Đại Tần đế quốc thì lại hơi khó hiểu. Lời nói của anh có chút ngưng trọng. Chẳng còn cách nào, nếu thật sự như anh suy nghĩ, rõ ràng tình cảnh của Đại Tần đế quốc ở địa phủ không tốt như vẻ ngoài. Dù cho Đại Tần đế quốc không trở thành địch nhân của Vu tộc, sau này cũng nhất định sẽ mỗi người đi một ngả. Nói cho cùng, lòng người khó đoán. Cho dù có Hậu Thù nương nương chủ trì đại cục, sẽ không nhằm vào Đại Tần đế quốc, nhưng người của Vu tộc đông như vậy, không thể nào ai cũng nghĩ như vậy được. Cũng giống như Đại Hạ đế quốc, Đại Tần đế quốc trong tương lai, ở sáu đạo luân hồi chi địa cũng không có tiền đồ lớn. Kỳ thật, việc Vương Cường và Tây Vương Mẫu liên minh cũng là cân nhắc đến những vấn đề phức tạp này, hai bên vẫn giữ nguyên trạng thái hoàn toàn độc lập, sống và tu luyện ở những động thiên phúc địa khác nhau. Đây cũng là phương pháp tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn. Về phần phương pháp hợp nhất hai bên thì hoàn toàn không thể làm được. Còn có, ta tự mình gặp chuẩn đề tam thi phân thân Bồ Đề lão tổ, đang gây chuyện trong Cửu U địa ngục. Vương Cường dứt khoát báo cho Tây Vương Mẫu và mọi người một chút bí mật, chắc hẳn Phật môn cũng vậy, đang tiến hành bố cục nhiều mặt, để thu được những gì bọn họ mong muốn trong tương lai. Với thủ đoạn của Tần Thủy Hoàng chủ của Đại Tần đế quốc không thể nào hoàn toàn không biết gì về những tình huống dị thường này, có lẽ đã sớm bố trí rồi. Tương lai Đại Tần đế quốc rời địa phủ, trở lại Hồng Hoang đại lục để phát triển, có lẽ cũng là chuyện đã định. Địa phủ là cái bẫy, Tần Thủy Hoàng người có hùng tài đại lược không thể nào không rõ ràng. Đợi đến thời cơ chín muồi, Đại Tần đế quốc trở lại Hồng Hoang đại lục là lựa chọn tất yếu. Phật môn cũng muốn gây sự trong lục đạo luân hồi. Những con lừa chọc đó dã tâm không nhỏ. Bọn họ không sợ bị phản đối à? Có Hậu Thù nương nương và Lộ Tây Pháp ở đó, muốn chiếm tiện nghi chắc là rất khó. Tây Vương Mẫu và những người khác đều rất rõ sự tham lam và vô liêm sỉ của Phật môn, đồng loạt khinh bỉ nói. Đám người nghị luận một chút rồi trở lại chính đề. Để tránh phiền phức, Tây Vương Mẫu cố ý khuếch tán khí tức tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của mình ra. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trong vô biên huyết hải sinh tồn Atula nhất tộc. Tộc đàn này do Minh Hà lão tổ mô phỏng theo Hậu Thù nương nương tạo hóa mà thành, tàn bạo hiếu chiến, luôn coi vô biên huyết hải là lãnh địa của chúng, không dung người tu luyện khác chen chân. Nhưng luân hồi thông đạo nối liền với Hồng Hoang đại lục lại nằm ở trung tâm biển máu, không thể tránh khỏi. May mắn là hải lượng Atula nhất tộc sinh tồn ở đây không phải hạng người không có mắt, biết rõ người đến mình không thể chiêu vào, đương nhiên sẽ không đi tìm cái chết. Vì vậy, sau khi khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Tây Vương Mẫu khuếch tán ra tứ phương, không có Atula đầu sắt nào không sợ chết đến gây phiền toái. Chúng ta đi thôi, trực tiếp tiến vào luân hồi thông đạo là được. Là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tây Vương Mẫu có ngạo khí của mình, không lo lắng Hậu Thù nương nương người nắm quyền luân hồi thông đạo ở địa phủ nổi giận. Nàng vừa mới đưa một đạo thần niệm vào một vòng xoáy luân hồi khổng lồ phía dưới, đã cảm giác được Hậu Thù nương nương đáp lại. Cho nên, Tây Vương Mẫu bây giờ đã tính trước, không có nửa điểm lo lắng. Thấy mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, Tây Vương Mẫu vung pháp lực, mang theo Vương Cường và những người khác, lóe lên một cái, nhập vào trong một tòa luân hồi thông đạo phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Trước đây, Tây Vương Mẫu đến phủ của ta để làm gì? Tại hạch tâm luân hồi bản nguyên, phía trước Hậu Thù thần điện uy nghiêm, Hậu Thù nương nương ngẩng đầu nhìn về phía mấy đạo lưu quang từ luân hồi thông đạo chậm rãi xoay chuyển bay tới, có chút khó hiểu. Kỳ lạ thật, Tây Vương Mẫu lại lặng lẽ đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đây là người đầu tiên sau khi vũ trụ dung hợp tái sinh đấy. Là một người từng trải, Hậu Thù nương nương hiểu rõ sự gian nan khi đột phá từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Dù vũ trụ tiên thần hiện tại đã tăng biên độ lớn, số lượng người tu luyện đỉnh cấp có thể chứa đựng trong vũ trụ tăng lên gấp trăm lần, việc đột phá cũng không hề dễ dàng. Nếu dễ dàng, hẳn đã có cường giả Hỗn Nguyên Kim Tiên thành công đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sau mười mấy vạn năm vũ trụ dung hợp tái sinh rồi. Cũng ngay lúc này, tu vi của Hậu Thù nương nương cùng Cửu U địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp tiến nhanh, mượn bổn mệnh chí bảo để luyện ra Hoàng Tuyền bản nguyên thần dịch và Cửu U bản nguyên thần dịch, mới ra tốc quá trình này. Hậu Thù nương nương chắc chắn Tây Vương Mẫu không có được dù chỉ một giọt Hoàng Tuyền bản nguyên hay Cửu U bản nguyên thần dịch, thế mà lại đột phá thành công. Trong chuyện này chắc chắn có đại khí vận hoặc bí mật lớn nào đó. Đang suy nghĩ, mấy đạo lưu quang đáp xuống trước mặt Hậu Thù nương nương. Hậu Thù, lâu rồi không gặp, tu vi của cô càng ngày càng cao thâm khó lường. Tây Vương Mẫu và Hậu Thù nương nương thuộc cùng giai tiên thiên ma thần, bối phận ngang nhau, vừa đến liền chào hỏi. Tây Vương Mẫu, chúc mừng cô đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hậu Thù nương nương khẽ cười, nhưng khi nhìn Hồ Mỹ nương và Cửu Thiên Huyền nữ, lại không mấy nhiệt tình. Tuy hai vị thần nữ này không tính là địch nhân, từ trước đến nay cũng không có ma sát với Vu tộc, nhưng chung quy các cô thuộc về yêu tộc. Vụ yêu lưỡng tộc vốn không đội trời chung, có thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Nếu không nhờ cơ duyên xào hợp, trong vụ yêu đại chiến, đánh nát hồng hoang thiên địa hư không, dẫn tới đại quang minh vũ trụ va chạm dung hợp, e rằng vụ yêu lưỡng tộc đã bị huyền môn do hồng quân lão tổ cầm đầu tính toán thành công, tất cả cao thủ đại năng của hai tộc đều gần như toàn diệt. Tu vi của hậu thổ nương nương hiện tại, được địa phủ chi chủ quyền hành tăng phúc, đã không dưới hồng quân lão tổ, nên dễ dàng biết rõ âm mưu của hồng quân lão tổ trong vũ trụ bàn cổ. Lão già bị ổi vô sỉ đó, lại trăm phương ngàn kế muốn suy yếu hồng hoang, để đạt được mục đích thôn vệ bản nguyên vũ trụ. Nếu để âm mưu của hắn thành công, vũ trụ bàn cổ sẽ không còn tồn tại. Điều này khiến vu tộc lấy bàn cổ phụ thần làm tín ngưỡng phẫn nộ đến cực hạn. Đừng nhìn hiện tại mọi người có chung một địch nhân là đại quang minh vũ trụ, nhưng trong lòng vu tộc, hồng quân lão tổ mới là kẻ địch lớn nhất, là tử thù không đội trời chung. Nếu tương lai có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ giết lên Ngọc Kinh Sơn, nghiền xương lão già âm hiểm đó thành tro. Hàn huyên vài câu với Tây Vương Mẫu, mọi người tiến vào hậu thổ thần điện, phân chủ khách an vị. Hậu thổ nương nương cũng không hẹp hòi, lấy ra lá trà ngộ đạo có được từ giao dịch với nữ oa nương nương, còn dùng một giọt hoàng tuyền bản nguyên thần dịch nặng vài chục cân, pha chế một bình trà ngộ đạo để chiêu đãi khách quý. Bây giờ hậu thổ nương nương không còn ngây thơ như trước kia, trải qua vô số trắc trở, cô hiểu rõ thế lực Tây Côn Luân nữ tiên nhất mạch. Tây Côn Luân nữ tiên nhất mạch từ xưa đến nay đều là một thế lực lớn trong vũ trụ. Hôm nay vu tộc cơ hồ đều là địch, có rất ít bạn bè đáng tin. Đại tranh chi thế đã mở ra, nếu sau này vu tộc có thể nhận được sự giúp đỡ của Tây Côn Luân nữ tiên nhất mạch trên Hồng Hoang đại lục, phần thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Hậu thổ nương nương cũng biết chuyện Tây Côn Luân nữ tiên nhất mạch bị Huyền Môn Tam giáo khu trục vạn năm trước. Thời điểm đó, Tây Vương Mẫu không có tư cách nói chuyện ngang hàng với hậu thổ nương nương, mà dưới sự nhìn chằm chằm của Hồng Quân lão tổ và bàn cổ Tam Thanh, hậu thổ nương nương cũng không thể ra tay giúp đỡ. Vạn vạn không ngờ, bây giờ Tây Vương Mẫu lặng lẽ bước ra một bước này, lại nhanh chóng đột phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.